Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Diễm Loạn Thiên Địa. Lưỡng đại tuyệt thế thiên tài chiến đấu, thật sự quá đặc sắc rồi, mỗi một chiêu mỗi nhất thức, đều là không thể tưởng tượng, khi thì đại xảo như kém cỏi, phản phác quy chân, khi thì diệu tuyệt đỉnh phong. Làm cho người khó lòng phòng bị. Trong khoảnh khắc, hai người đã là giao thủ hơn 10 chiêu. Vô tận chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán, chấn đắc cả tòa đại điện không ngừng rung rung. Trong cung điện ngọn đèn dầu chập chờn, lúc sáng lúc tối, chiếu rọi xuất chúng người rung động thần sắc. Trong cung điện chưa nhiều cường giả, nguyên một đám đầu lông mày liền nhảy, trong lòng rung động tột đỉnh. Trong sân rộng giao chiến hai người thật sự quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lần này đến đây cưỡng bức Tần Mặc Chư Cường ở bên trong, không thiếu tất cả thế lực lớn đại cao thủ, chính là từng cái tông môn trong trung tâm hạch tâm, tu vi đạp phá tông sư cảnh, đi vào trong truyền thuyết cấp độ. Thế nhưng mà, cùng trong khi giao chiến hai người vừa so sánh với, ở đây chúng cường giả ở bên trong, có tương đương một nhóm người bi ai phát hiện, bọn hắn căn bản không phải thượng trảm tinh, vũ tiên sinh đối thủ. Cái này hai cái hậu bối không chỉ có tu vi đạt đến địa võ cảnh, là được liền riêng phần mình đao kỹ, chảo kỹ, cũng là tu luyện lô hỏa thuần thanh, có thể nói đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Phảng phất kinh Phật trải qua vô số huyết chiến ma luyện. Lạc Nguyệt Phong những năm này, một mực phong tỏa thượng trảm tinh tin tức, nguyên lai là không muốn hắn bộc lộ tài năng, ngoại ý muốn nổi lên. Đúng vậy, người này đã triệt để thành thục, đi vào Tây Linh chiến thành tuyệt thế cường giả liệt kê. Có được hô phong hoán vũ chi năng, một ít người xì xào bàn tán. Sinh ra trường giang sóng sau đè sóng trước cảm khái, Lạc Nguyệt Phong đao vương nhất mạch xuất hiện như vậy một vị đao thủ, chính là rầm rộ hiện ra. Cái kia, cái này Vũ tiên sinh, có người nhẹ giọng hỏi thăm. Lập tức, trong đại điện mọi người lâm vào trầm mặc. Nếu như nói thượng trảm tinh triển lộ thực lực, không thẹn với thượng một nhiệm địa mạch thông thiên tháp quái vật danh tiếng. Như vậy, cái này thần bí thầy thuốc Vũ tiên sinh thì là còn muốn đáng sợ một bậc. Bởi vì, cái này Vũ tiên sinh xem hắn cốt linh, nhiều nhất chỉ có 20 tuổi, liền đã võ đến địa cảnh, cùng ngưng tụ đao phách địa võ cường giả kịch chiến, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nếu là một lần nữa cho hắn hơn 10 năm, phát triển đến cùng thượng trảm tinh giống nhau tuổi thọ, nên đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ở đây đang xem cuộc chiến chư cường ngực có chút khó chịu. Bọn hắn rất hy vọng thượng trảm tinh có thể đem Vũ tiên sinh chém giết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Bởi vì này thanh niên quá mức nổi tiếng, chỉ cần cho hắn thời gian, một khi lớn lên, chính là một cái khó có thể hiện tượng khủng bố địch nhân. Bên kia, Giản Luân Nhất bọn người sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn hắn giờ phút này tâm tình rất phức tạp, đã có hậu hối hận, cũng có ảo não. Nếu là trước đây, Giản Hạo Phong có thể cự tuyệt thần y quán thỉnh cầu, chỉ sợ tựu sẽ không phát sinh chuyện như vậy đâu. Hiện tại, hết thảy thì là đã chậm. Mặc kệ việc này kết quả như thế nào, đối với Giản gia mà nói, đều là chỉ có vô cùng phiền toái. Đại ca, ta sai rồi. Giản Hạo Phong thấp giọng thở dài, tràn ngập hối hận, tiếc. Việc đã đến nước này, hối hận, tiếc có làm được cái gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến, hết thảy có ta đến xử lý. Giản Luân Nhất trầm giọng nói ra. Đang tại mọi người thấp giọng nghị luận lúc, trên quảng trường bộc phát trùng thiên hào quang, đao mang bạo toái, diễm chảo lộn xộn hiện, như là đại dương mênh mông, đem trọn cái quảng trường bao phủ đi vào. Ầm ầm, trên quảng trường không, thượng trảm tinh cùng Tần Mặc chiến đấu, đã qua hơn 50 chiêu. Hai người chiêu thức đồng thời nhất biến, không hề dùng kỹ xảo chiến đấu, mà là trực tiếp chém giết. Chỉ thấy Thượng Trảm Tinh là loan đao vung chém, tầm hơn 10 trượng đao mang chém thẳng vào, đại khai đại hợp, giống như từng đạo màu bạc dao mãng tại bốc lên, mở ra miệng khổng lồ, muốn đem đối thủ xé rách. Như vậy đao thức ẩn chứa đáng sợ thực nguyệt đao ý, đại xảo như kém cỏi, lại để cho nhân sinh ra khó có thể ngăn cản sợ hãi. Còn đối mặt với Tần Mặc, hai tay huy động, song trường phảng phất đeo một đôi thần trảo, tả hữu quét ngang, đem hư không xé rách, như là một đầu hung thú lộ ra răng nanh, bộc lộ tài năng, khí thế trùng thiên, rất khó tưởng tượng. Như vậy một thanh niên, một cái thần bí thầy thuốc, vốn nên là nho nhã, khởi xướng thế công lại như thế lăng lệ ác liệt, huyết khí phí đằng như lửa, cùng trong suốt kim diễm dung hợp, càng ngày càng nóng bỏng, phảng phất muốn đem mảnh không gian này chôn vùi. Oanh, một đạo cột sáng vọt lên, hai người lại một lần nữa va chạm, hướng về sau bay ngược trăm trượng, treo trên bầu trời mà đứng, một cái cầm trong tay lạc nguyệt loan đao, tóc đen như thác nước, áo bào màu bạc như nguyệt, như là bầu trời trích tiên hàng lâm, một cái thân đằng trong suốt kim diễm, huyết khí như lửa, chiến ý như điên, tràn đầy tà mị hào võ có tư thế, một đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người, đang xem cuộc chiến chư nhiều cường giả thần sắc phức tạp. Không hề nghi ngờ, ở đây hai người chính là Tây Linh chiến thành nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. Bày ra chiến lực chi kinh người, đã đem rất nhiều thế hệ trước cường giả đều che áp đi qua. Thật là khiến người nỗi lòng phập phồng. Vũ huynh đệ, thật sự là chiến lực kinh thế. Ta tại ngươi như vậy niên kỷ, khẳng định không bằng ngươi. Còn có một chiêu, liền đầy trăm chiêu. Một chiêu này qua đi, chúng ta như vậy ngưng chiến, ngồi xuống hòa đàm như thế nào? Giữa không trung, Thượng Trảm Tinh rủ xuống đao mà đứng, thanh âm lang lãng, thản bằng phẳng đãng, làm cho lòng người gãy. Đối diện, Tần Mặc lặng im, tiếp theo lần thứ nhất do chính hắn mở miệng, nói, một chiêu này qua đi, liền đổi cho ngươi sư trưởng đến đây đi, lại tục trăm chiêu ước hẹn. Có thể ngồi xuống đến hòa đàm. Lời vừa nói ra, nhắm chúng trong đại điện một đám cường giả diễu cợt. Cái này Vũ Tiên Sinh thực là quá cuồng vọng rồi. Quả thật kẻ này vô cùng kinh diễm. 20 tuổi trước liền đưa thân địa võ. Thế nhưng mà, muốn cùng Thượng Trảm Tinh sư trưởng đánh nhau, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Phải biết rằng, Lạc Nguyệt Phong Đao Vương nhất mạch thượng một nhiệm truyền nhân, chính là Tây Linh chiến thành đều biết cao thủ, tu vi sớm đến địa võ cảnh, hôm nay cảnh giới chỉ sợ đã là tại địa võ phía trên chính là cái kia cấp độ. Ngân rừng cũng bất đồng ý rồi, nó âm thầm lạnh nói, nói cho Tần Mặc, đừng để bên ngoài Thượng Trảm Tinh bề ngoài lừa gạt. Lạc Nguyệt Phong hành vi vẫn là giả nhân giả nghĩa, ngẫm lại đánh lén nó chính là cái kia trung niên văn sĩ. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm nhưng lại hèn hạ vô sỉ hành vi, oan có đầu nợ có chủ. Ngân rừng các hạ bổn ý, không phải là muốn tìm thằng này sư trưởng báo thù sao? Như vậy không phải càng dùng ít sức sao? Tần Mặc hỏi lại, ha ha, trước khỏi cần phải nói. Một chiêu này sau lại nói, Thượng Trảm Tinh một hồi cười sang sảng, vung đao mà ra, trong chốc lát, một đạo tấm lụa đao mang xuất hiện, dài đến ngàn trượng, phảng phất từ xa xôi bầu trời đêm rủ xuống, kẹp lấy vô cùng lạnh thấu xương khí thế, hướng mặt đất trực tiếp đánh xuống, thực nguyệt, ích địa trảm, một đao kia lại để cho đang xem cuộc chiến chúng cường giả đồng tử co rút nhanh. Nhận ra đây là thực nguyệt đao kỹ bên trong đích ba đại sát chiêu một trong. Ngày xưa, Lạc Nguyệt Đao Vương nhất mạch đời thứ nhất khai sang giả. Dục dùng đao trảm nguyệt, bởi vậy đao ý tìm hiểu ra ba đại đao thức, chém bia, hai trảm tinh, ba trảm nguyệt, một thức này thực nguyệt ích địa trảm, từng tại ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, đánh chết vô số ngoại tộc tuyệt thế cao thủ, sáng tạo ra truyền kỳ giống như tên tuổi. Đối diện, Tần Mặc khoanh tay mà đứng, song trường lưu chuyển trong suốt kim diễm, ngưng tụ cái kia song diễm chảo nhưng lại thu nhỏ lại. Tiến thêm một bước ngưng luyện, đúng là ẩn ẩn lộ ra kim loại sáng bóng, đối mặt chém thẳng vào mà ở dưới cực lớn đao mang. Tần Mặc toàn thân chấn động, hai tay nâng lên, nghênh đón tiếp lấy, lại là một bộ tay không nhập giao sắc tư thế. Một màn này, lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người hoảng sợ. Cái này Vũ Tiên Sinh cũng quá vô lễ rồi. Đối mặt thực nguyệt đao kỹ sát chiêu, lại vẫn muốn tay không đoạt thần đao sao? Lúc này, mọi người mới giật mình. Theo chiến đấu đến bây giờ, cái này Vũ Tiên Sinh đúng là tinh khiết bằng một đôi tay không? Cùng thượng trảm tinh thần đao chiến đấu, cái này quá kinh người. Hoặc nói là, người thanh niên này cũng không có vừa tay vũ khí. Giản ra mọi người càng là đứng dậy, âm thầm giơ chân không thôi. Đều là thầm mắng Vũ Tiên Sinh quá lỗ mãng. Có thể nào tay không đi đón cái này nhớ sát chiêu. Một tiếng oanh lôi giống như tiếng va chạm truyền đến. Loan đao cùng kim sắc diễm chảo đụng vào một chỗ. Va chạm ra vô cùng quang huy. Khủng bố sóng xung kích luồn lên, đem giữa không trung trận văn trùng kích lung lay sắp đổ. Cái này tòa đại trận tùy thời khả năng sụp đổ, không thể không nói, địa võ cường giả lực phá hoại, thật sự thật đáng sợ. Dù cho có địa cấp đại trận bảo vệ, quảng trường bốn phía phòng ngự cũng là chống đỡ không nổi. Phát ra từng đợt sụp đổ gào thét, trận văn hiện ra vô số vết rách. Chiến đấu trung tâm, thượng trảm tinh hai tay cầm đao, duy trì chém thẳng vào tư thế, nhưng lại khó có thể dung chuyển kim sắc diễm chảo mảy may. Phanh, Tần Mặc hai tay giao nhau, thủ trưởng kim diễm chạy trốn, hóa thành kim chảo, một mực chế trụ cái này chui thần đao, theo sát lấy, mười ngón nhảy lên quang diễm, điên cuồng xoay tròn. Hóa thành 10 đạo vòng xoáy, đúng là đem không gian trực tiếp cắn nát. Đây là một cái sát chiêu, chính là yêu hồ nhất tộc bí truyện trảo kỹ ở bên trong. Sắc bén nhất quỷ bí nhất thức, mà do ngân rừng điều khiển thánh kim lưu ly diễm thi triển đi ra. Mặc dù không kịp thanh diễm tới quỷ bí, lại là có thêm kim diễm bá liệt. Đêm này sát chiêu lăng lệ ác liệt lại là tăng tiến ba thành. Trong chốc lát, trên quảng trường 10 đạo kim diễm vòng xoáy dâng lên, vây quanh Tần Mặc, khiến cho chi tắm rửa kim diễm bên trong, như là từ trên trời giáng xuống thần chi. Bốn phía, hư không không ngừng sụp đổ, kim diễm sôi trào lên, tràn ngập một loại cuồng bạo khí tức, đem vỡ vụn không gian không ngừng rung mang. Diễm loạn thiên địa, 10 đạo kim diễm vòng xoáy ngay ngắn hướng gào thét, dùng giao chiến hai người làm trung tâm, mặt đất hiển hiện kim diễm trận văn, lập tức hội tụ thành trận, phụt ra vô số đạo địa mạch chi lực, hướng phía thượng trảm tinh dũng mãnh lao tới. Như vậy uy thế, so với thực nguyệt ích địa trảm càng mạnh hơn nữa. Nếu là thượng trảm tinh bị đánh trúng, rất có thể tại chỗ chết. Duy nhất hóa giải chi pháp là được vứt bỏ đao rút đi. Chỉ là cái này chui loan đao chính là địa cấp thần binh, thượng trảm tinh thật sự bỏ được sao? Cái nghi vấn này đồng thời tại đang xem cuộc chiến chúng cường giả trong nội tâm dâng lên. Nhưng mà sau một khắc, lại chứng kiến thượng trảm tinh tuấn lãng khuôn mặt bỗng nhiên hiển hiện một vòng nụ cười giả tạo, giống như một đầu xài lang đột nhiên lộ ra hắn chân diện mục. Lập tức, hắn bỗng nhiên buông tay, vứt bỏ đao bay ngược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.